Chương 336, lấy cái chết chiến bạch cốt. Hành hoa đỏ đa bạo loạn không chịu nổi, trên trời có lục giai vương giả yêu thú hỏa long phun lửa, trên mặt đất có ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ gầm thét. Gây nên cuộc bạo loạn này Tiêu Vân, muốn trốn tránh trên trời hạ xuống hỏa chủng, vậy phải đề phòng lấy băng tinh hàn hổ công kích. Hiện tại lại vì cứu giao hợp cung giao nương lao phụ, cùng kiếm tông bạch cốt lao tổ triển khai đối chiến. Bây giờ, biến thành bạch cốt cự nhân kiếm tông lão tổ bởi vì muốn chém giết Tiêu Vân, lại bị ngũ giai băng tinh hàn hổ gây thương tích. Mà giao hợp cung giao nương lão phụ, bởi vì kiếm tông lão tổ một kiếm kia thanh hai màu thôn thiên điệp chém chết, bị hai màu thôn thiên điệp phản phệ bị trọng thương. Có thể nói, hiện tại thế cục đa cực kỳ hỗn loạn, căn bản vốn không thụ bất luận kẻ nào khống chế. Trừ phi, có cổ linh hoàng hoặc là cổ linh thánh đến tận đây, mới có thể bằng vào cực cao tu vi, tựa nờ dê bạo động cục diện ngăn chặn. Nhưng loại này cường giả tuyệt thế, là sẽ không dễ dàng đi vào Viêm Hỏa Quốc. Cho dù đến nơi này, vậy sẽ không đi nhúng tay việc này. Có lẽ tối nay, hạnh hoa trấn bên trong võ giả cùng một đám yêu thú, chỉ có nhất phương triệt để suy tàn diệt vong, trận này chiến loạn mới hội triệt để lắng lại. Bất quá, khi kiếm tông lão tổ kinh ngạc không có lần nữa xuất thủ, thế cục lần nữa phát sinh cải biến. Chỉ gặp đầu kia sông bạch cốt lao tổ gầm thét băng tinh hàn hổ quay người lại, tinh hồng con ngươi tản ra căm giận ngút trời, lần nữa khóa chặt Tiêu Vân vọt tới. Một màn này, lại để cho kiếm tông lão tổ cùng giao nương hai người cứ thế ngay tại chỗ. Nhưng chỉ là chớp mắt thời gian, kiếm tông bạch cốt lao tổ liền hiểu, vừa mới ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ vì sao muốn đối với hắn gầm thét. Đáng chết xuất sinh, nguyên lai là không muốn người bên ngoài giết hắn. Suy nghĩ minh bạch nguyên do, kiếm tông lão tổ cũng có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng hắn cách làm đối băng tinh hàn hổ có lợi, ngược lại bị băng tinh hàn hổ gầm thét tăng thêm thương thế. Dạng này cũng tốt, chỉ cần băng tinh hàn hổ kiểm chế lấy Tiêu Vân, ta sẽ có cơ hội giết giao lão phụ. Cự hình bạch cốt chậm chạp méo một cái thân thể, trống rông hốc mắt tựa như còn có hai mắt, khóa chặt sắc mặt trắng bệch giao nương lão phụ. Lại nhìn giao nương lão phụ, đối mặt quay người rõ ràng nhìn về phía nàng bạch cốt hít sâu một hơi, theo sau đó xoay người đối Tiêu Vân hô to, ta sống 632 năm, tối nay giao nương ta may mắn nhìn thấy ngươi vị này thiên chi tiêu tử. Hôm nay cho dù là chết cũng thấy đủ. Vung đao chém xuống đánh lui băng tinh hàn hổ, Tiêu Vân thừa dịp này thời cơ nghiêng đầu qua, nhìn về phía giao nương lão phụ cái nhìn kia bên trong dần hiện ra một vòng nặng nề. Căn bản vốn không cho Tiêu Vân mở miệng cơ hội, bị chiến yêu đao chạm lui ngũ giai băng tinh hàn hổ, từ Tiêu Vân phía bên phải lần nữa xông lại đây. Không có thời gian cùng giao nương lão phụ nói chuyện với nhau, Tiêu Vân lại một lần nữa cùng băng tinh hàn hổ đối chi bắt đầu. Tiêu Vân không nói tiếng nào, cao 10 trượng kiếm tông bạch cốt lao tổ lại hong long đối giao nương lão phụ phá lên cười. Giao lão phụ, xem ra ngươi đã làm tốt chết chuẩn bị. Đã lời như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ gặp kiếm tông lão tổ một nhưng giơ lên cánh tay phải, đối trước người đại kiếm một điểm, phát ra lục mang đại kiếm lập tức bay vọt lên trời. Bạch cốt lao quái, ngươi vậy đừng quá mức càn rỡ. Coi như ta hôm nay khó tránh khỏi một chết, ta cũng muốn để ngươi nỗ lực nặng nghề đại giới. Giao nương lão phụ nhìn thấy đại kiếm đằng không mà lên, hai tay bận rộn lo lắng trước người bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa ngưng tụ ra một cái hai màu thôn thiên điệp. Hai màu thôn thiên điệp lại một lần nữa ra hiện, một tiếng khinh thường hừ lạnh tựa như thiên lôi, trực tiếp từ cao 10 trượng bạch cốt trô hướng về bát phương đánh tan. Đã thất bại một lần, lại còn ngu xuẩn sử dụng thôn thiên điệp. Ông long lời nói theo sát tiếng hừ lạnh truyền ra. Tại cái này mỉa mai lời nói phía dưới, không trung 10-16,5m đại kiếm lục mang lóe lên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài đến 30 trượng. Đại kiếm chiều dài lần nữa biến thành ra y 30 trượng, nhưng là cùng lần thứ nhất so sánh với, lại có rõ ràng khác biệt, đó chính là thân kiếm tản mát ra lục mang nồng độ. Lần thứ nhất ra hiện trôi này 30 trượng đại kiếm, thân kiếm tản mát ra lục mang khuynh hướng màu xanh lá cây đậm. Mà bây giờ đại kiếm tản mát ra quan mang, lại trở thành màu xanh nhạt. Thiên tuế kiếm, trong kiếm còn có ngàn năm tuế nguyệt sinh cơ. Lấy ngươi lúc trước thất tinh tu vi sử dụng vong cốt kiếm binh một thức, đủ để trọng thương cựu tinh cổ linh tướng. Cho dù tu vi ngã rơi xuống ngũ tinh, bằng vào cái kia một thức vậy đủ để cùng bắt tinh cổ linh tướng chống lại. Giao nương lão phụ âm lãnh quỷ dị cười cười, lại nói, bất quá mỗi một lần sử dụng, đều muốn hao phí trăm năm tuế nguyệt. Coi như ngươi thật có ngàn năm tuổi thọ, ngươi cũng chỉ có thể chém xuống 10 kiếm mà thôi. Không đợi Bạch Cốt ngôn ngữ, Giao Nương lần nữa cười lạnh nói, vừa mới ngươi đa chạm xuống 3 kiếm, kiếm thứ nhất tiêu hao ngươi 100 năm sinh cơ, mà lần thứ 2 cùng lần thứ 3 lấy 10-16,5m đại kiếm chém xuống, cộng lại lại tiêu hao ngươi 100 năm tuế nguyệt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này Bạch Cốt lão quái sinh cơ hao hết về sau, còn có thể hay không như là như bây giờ phách lối. Giao Nương nói ra chữ câu, để kiếm tông Bạch Cốt lão quái thân thể có chút lung lay. Có lẽ, bởi vì Giao Nương lão phụ nói rất đúng, vị này kiếm tông Bạch Cốt lão tổ vờ ơ y mà không có phản bác, sau đó giơ lên đầu lâu, đối bầu trời đêm tùy tiện phá lên cười. Bất quá mặc cho ai đi nghe đều sẽ cảm giác đến tiếng cười mang theo âm tàn, lại cực kỳ thật người. Thật giống như tiếng cười kia là từ giữa hàm răng gạt ra, hơn nữa còn là đang dùng lực phát hận mài răng tình huống dưới bật cười. Giao lão phụ, ngươi trong mắt ta thủy chung liền là cái xuẩn phụ. Không nghĩ tới tại trước khi chết, lại còn khai khiếu. Nhưng hết thể đã trễ rồi, chờ ta đưa ngươi chém giết về sau, trước tiên liền đi diệt ngươi giao hợp cung. Giao Nương lời nói đã chọc giận kiếm tông lão tổ, còn chưa chờ hắn tiếng nói tán đi, trên không đại kiếm đối Giao Nương mội nhưng chém xuống. Cấp tốc ngẩng đầu nhìn một chút chém xuống 30 trượng đại kiếm, Giao Nương tay trái lập tức nâng lên, ngón trỏ trực tiếp điểm tại mi tâm. Theo hắn ngón trỏ hướng ra phía ngoài kéo một phát, một giọt màu đỏ tươi máu trực tiếp bị kéo ra ngoài. Giọt máu này, chính là Giao Nương lão phụ tinh huyết. Tiêu Vân, ta đã nhìn ra, chỉ cần ngươi không bị cái kia hai con yêu thú diệt sát, lấy ngươi nghịch thiên thực đủ sức để san bằng kiếm tông. Hiện tại ta tự phế tinh huyết, đi tiêu hao kiếm tông Bạch Cốt lão tổ 100 năm tuế nguyện sinh cơ, ta có thể làm được chỉ có những thứ này, xem như giúp ngươi ngày sau diệt đi kiếm tông tiến một điểm chút sức mọn. Giao Nương ta không cầu đừng, chỉ nguyện ngày sau ngươi nếu là thu cũng giao hợp cùng, mời đừng quá mức làm khó trong cung một đám đệ tử. Giao Nương lão phụ cầm trong tay cái kia một giọt tinh huyết, đối Tiêu Vân thật sâu túi đầu. Túi đầu qua đi, đột nhiên đứng thẳng người, vung tay lên tựa nở dê duy nhất một giọt màu đỏ tươi tinh huyết xuất vào hai màu thôn thiên điệp trong miệng. Chỉ gặp thôn thiên điệp hấp thu cái kia một giọt tinh huyết về sau, thoáng chốc phát sinh kinh người cải biến. Nó cái kia vốn là phát ra màu xanh nhạt cánh, vờ ơ y ma trong nháy mắt thả ra lóa mắt lục mang. Giờ khắc này, thôn thiên điệp tính là thực sự trở thành danh phủ kỳ thực hai màu thôn thiên điệp. Bạch Cốt lao quái, ngươi 100 năm tuế nguyệt sinh cơ, Giao Nương ta vui lòng nhận. Giao Nương lão phụ nhắm hai mắt lại có chút ngẩng đầu, đối phía trên 30m chỗ đại kiếm dùng sức hút đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.